Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 2116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2116. Tạ Sinh dám đưa cô đến đây thế này, cương nhiên ông cũng sẽ không để cô trốn thoát, cũng không ai có thể tìm thấy cô. Nguyễn Chi Hạ cảm thấy cô không thể nào tự mình thoát khỏi đây được, đâu đó cô chỉ có thể chờ Tạ Sinh về. Tạ Sinh là cách duy nhất. Nguyễn Chi Hạ ngừng cười, nói nhẹ, quay về thôi, tôi mệt rồi. Người giúp việc không nói lời nào liền đẩy cô về. Khi họ vào cổng, Nguyễn Chi Hạ lại hỏi, khi nào Tạ Sinh về? Người hầu vẫn phớt lờ cô, Nguyễn Chi Hạ cũng không hỏi nữa. Khi họ đi xa hơn, cô lại nói, tôi muốn ăn trái cây. Chẳng mấy chốc có người mang trái cây đến, trái cây được cắt trông rất đẹp, nhưng Nguyễn Chi Hạ chỉ liếc nhìn, hất ngược đĩa trái cây. Ai bảo các người cắt rồi mang qua, tôi muốn tự cắt tự ăn. Khuôn mặt Nguyễn Chi Hạ vô cùng lạnh lùng, một bộ dạng như thể muốn gây sự. Người giúp việc có vẻ hơi ngạc nhiên khi Nguyễn Chi Hạ đột nhiên lại có tính khí lớn như vậy, nhưng cô ấy không nói gì nhiều, quay lại lấy một con dao gọt và trái cây. Người giúp việc đi đến, trước khi con dao gọt hoa quả được đưa cho Nguyễn Chi Hạ đã đưa tay ra giật lấy. Cô kề con dao sát cổ mình, đe dọa cô ấy. Bảo Tạ Sinh về ngay, nếu không thì chờ nhận xác tôi đi. Người hầu có lẽ không ngờ Nguyễn Chi Hạ sẽ có hành động như vậy, trông cô ấy vẻ sốc. Cô Hạ, xin hãy bình tĩnh, tôi sẽ đi gọi ông Tạ bảo ông ấy trở về ngay bây giờ, xin vui lòng đặt con dao trên tay cô xuống trước. Tôi sẽ không buông con dao xuống trừ khi ông ta xuất hiện trước mặt tôi, cô nên đi thông báo cho ông ta ngay bây giờ, ngay lập tức tôi muốn gặp ông ta. Chấm, những người hầu nhìn nhau, chỉ thuyết phục Nguyễn Chi Hạ, không có nghĩa là họ hành động ngay lập tức. Nguyễn Chi Hạ có thể cảm nhận được những người giúp việc này không phải những người nhàn tay, họ cũng có ít nhiều công phu thật sự. Họ không hành động chính là muốn thừa thời cơ lấy con dao từ Nguyễn Chi Hạ. Nguyễn Chi Hạ đã nhìn thấu được suy nghĩ của họ, thế là ấn con dao vào cổ mình chặt hơn. Cô đe dọa, tôi bảo các người đi báo cáo với Tạ Sinh. Nguyễn Chi Hạ nghiến răng, dùng dao đâm vào cổ mình thành một vết máu. Những người giúp việc này cũng không phải đèn đã cạn dầu, họ phải nhìn thấy máu mới làm theo những gì Nguyễn Chi Hạ nói. Nguyễn Chi Hạ cũng không muốn sử dụng cách này để làm tổn thương chính mình, nhưng hiện tại cô đang rất thụ động khi bị quản thúc tại gia thế này, có quá ít cơ hội để cô có thể lấy lại được thế chủ động. Cô cũng không thể nghĩ ra được cách nào tốt hơn, tôi sẽ liên lạc với ông Tạ ngay. Người hầu thấy Nguyễn Chi Hạ đang làm thật, cô ấy có chút lo lắng. Đặt con dao của cô xuống, tôi sẽ nói với ông Tạ ngay bây giờ. Nguyễn Chi Hạ cười khẩy, nói, đứng trước mặt tôi, gọi cho Tạ Sinh và mở loa ngoài. Cách chương.